Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 503, truyền lưu về Tam Thư. Quả nhiên là sau khi xảy ra tình huống này, danh tiếng của Huyết Dũng giáp chủ vốn nổi như cồn nhanh chóng rớt xuống đáy. Mấy hòn đảo mưu toan dựa vào Huyết Dũng giáp chủ kéo dài sự thống trị của mình cũng nhanh chóng bị các hòn đảo khác hủy diệt. Mấy bộ Huyết Dũng giáp chủ cũng lần lượt bị thất lạc trong các cuộc chiến loạn. Hiện tại gần như là không ai nhớ đến sự tồn tại của Huyết Dũng giáp chủ nữa. Nếu không, Ô Lỗ cũng sẽ không dễ dàng qua mắt được Phù Tăng Đảo trà trộn vào. Tề Cảnh nói, không đúng, không phải là người nói sau khi mặc Huyết Dũng giáp chủ vào sẽ không cách nào cởi ra được sao? Vậy làm sao Ô Lỗ cởi bỏ ra được bộ giáp trụ này? Tề Cảnh nhắc tới Ô Lỗ, làm Viên Minh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ta cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, nên lúc nãy người nói bộ giáp trụ màu đỏ thẫm treo ở trên tường, ta mới ngạc nhiên như vậy. Hiện tại xem ra, có lẽ bộ Huyết Dũng giáp trụ của Ô Lỗ đã được cao nhân cải tiến, hoặc là người này có thần thông nào đó có thể thoát ra khỏi được Huyết Dũng giáp trụ. Tề Cảnh nói, ngoại trừ Ngọc Dụng thuật, còn có bí thuật gì mà Lạn Kha Ngọc Thư được lưu truyền nữa không? Viên Minh chậm rãi gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp. Theo ta được biết thì còn một bộ nữa, thuật này người cũng biết, chính là bộ Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp của Hải Trưởng Lão Quy Nguyên Tông mà người đã lấy được. Tề Cảnh đáp, Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp xuất xứ từ Lạn Kha Ngọc Thư. Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc, sau đó mới bình tĩnh lại. Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp quả thật rất thần kỳ, xứng với quy cách trong Lạn Kha Ngọc Thư. Người nấy được phương pháp này hẳn là còn không đầy đủ. Quy Nguyên Tông cũng chỉ dùng nó bồi dưỡng ra một nhóm tu sĩ yêu đan. Theo ta được biết, có một tông pháp tên là Hoa Gian Phái ở Nam Cương, gần sát với Đông Hải, có được bộ Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp hoàn chỉnh. Từ đó bọn họ làm ra được rất nhiều điều thần kỳ, như cấy yêu đan của yêu thú cấp 4 vào trong người tu sĩ, bồi dưỡng ra tu sĩ nguyên anh, kế ghép huyết mạch của yêu thú vào trong người tu sĩ để gia tăng tư chất tu luyện của tu sĩ lên, đưa thêm một thần hồn vào một thân thể khác, bồi dưỡng ra tu sĩ một thể hai thần hồn. Tổ sư của Gian Hoa Phái còn lấy Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp làm căn cơ sáng chế ra một bộ thần thông tuyệt đỉnh có tên là Di Hoa Tiếp Ngọc, được xưng tụng là có thể di rời bất luận công kích nào, đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc tông môn này đã suy vong từ lâu, Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp cũng theo đó mà tiêu tan. Tề Cảnh thở dài nói. Viên Minh cũng có chút tiếc nuối, sau đó lại hỏi, vậy Bồng Lai Tiên Thư có bí thuật gì hiện thế? Trong Tam Thư, chỉ có Bồng Lai Tiên Thư là chưa từng có người nào nhìn qua, chỉ nghe nói là có một quyển sách như vậy mà thôi. Chẳng qua theo những lưu truyền ở Đông Hải, thì trong Bồng Lai Tiên Thư có ghi chép phương pháp thành tiên. Đạt được quyển sách này là có thể đắc đạo phi thăng, lập tức thành tiên. Tề Cảnh nói, Viên Minh nghe thế thì lắc đầu, cảm thấy lời lưu truyền này quá là hoang đường. Muốn phi thăng thành tiên, cần phải khổ tu từng bước một, làm sao có thể đi tắt lập tức thành tiên ngay được. Hắn im lặng không nói gì, tuy rằng trong lòng cũng thầm mơ tưởng tới ba quyển tiên thư, nhưng hắn đến Đông Hải là vì Hồng Tang Tiên Quả, sau đó sẽ nhanh chóng rời đi. Chỉ sợ là vô duyên với ba quyển tiên thư này, hắn chỉ có thể để đám người Thanh Đồng, Nguyễn Linh Thử thử điều tra một chút. Viên Minh không ở bên ngoài bao lâu mà đi vào chỗ ở của mình, dùng lệnh bài màu bạc mở ra kết giới, sau đó lấy từ Tử Tinh Cửu Long Thương ra. Tử Tinh Cửu Long Thương là kiện linh bảo phòng chế với 12 đạo phù văn, nhất định chỉ dẫn bên trong đó không phải chỉ để cho có, mà hẳn thật sự có gì đó. Sau khi phân chia xong địa tâm hỏa liên, hẳn đám người Long Trùng còn chưa có mục tiêu cụ thể. Tiếp đó, hắn có thể mang theo bọn họ đi theo hướng chỉ dẫn của Tử Tinh Cửu Long Thương, không chừng gặp được cái gì kinh hỉ cũng nên. Nghĩ đến đây, Viên Minh lại một lần nữa tế luyện Tử Tinh Cửu Long Thương một phen, đến khi hoàn toàn nắm giữ phù trận ẩn chứa ở bên trong thương này mới thu nó lại. Hắn tĩnh tâm, sau đó lấy một túi chữ vật bấm pháp quyết điểm ra. Dầm một tiếng, một đống đồ vật xuất hiện trên mặt đất, lại là các loại linh tài, đan dược, ngọc giản, điển tịch. Những thư này hắn thu được từ trên người đám người Thanh Đồng, Nguyễn Linh Tử. Tuy rằng vì vài nguyên nhân mà hắn buộc phải buông tha đám người này. Đương nhiên với đồ đạc trên người bọn họ lại không cách nào khách khí mà cầm đi cả. Lúc trước hắn bàn cho Lôi Vũ và Hoa Chi viên yêu đan cấp 3 cũng là lấy từ chỗ mấy người huyễn linh tử. Đầu tiên Viên Minh đưa tay thả một sợi linh lực ra, cuốn lấy một gốc linh thảo màu vàng đất. Linh thảo này không khác với linh thảo tầm thường khác, chỉ là nó tỏa ra một mùi tanh hôi, còn xâm nhiễm cả linh lực của hắn chuyển thành màu vàng. Không biết huyễn linh tử lấy được gốc linh thảo cực độc này từ đâu mà đến, Hoa Trì cũng không nhận ra, chỉ nói rằng độc tính cực mạnh đến nó cũng không dám động vào. Viên Minh suy nghĩ chốc lát rồi ném gốc độc thảo màu vàng vào bên trong túi linh thú chứa Tử Cực Thái Tuế. Tử Cực Thái Tuế cảm ứng được độc thảo xuất hiện, lập tức nhúc nhích lê thân thể mập mạp đi qua, căn hai ba miếng nuốt sạch độc thảo này. Sau vài nhịp thở, trên người của Tử Cực Thái Tuế xuất hiện một đường vân màu vàng. Từ đường vân kia, Viên Minh cảm ứng được khí tức tương tự với khí tức độc thảo màu vàng. Ánh mắt như chợt hiểu ra, hắn lấy hết toàn bộ tài liệu kịch độc trong mớ linh tài ở trên mặt đất, còn cả yêu đan màu đỏ và linh quả màu tím lấy được từ thanh đồng đút cho Tử Cực Thái Tuế ăn. Thân thể của Tử Cực Thái Tuế nhúc nhích, vài đường độc văn chậm rãi hội tụ, cuối cùng dung hợp với nhau hình thành nên một đường văn duy nhất có màu nâu. Viên Minh bấm tay điểm ra, một đạo kiếm khí chui vào bên trong túi linh thú đó, quẹt lên đường độc văn vừa mới dung hợp một chút, một luồng khí độc màu nâu tràn ra. Hắn lấy một cái bình ngọc ra bao phủ một tầng hàn nguyên tinh ở bên ngoài rồi mới thu khí độc màu nâu vào bên trong, sau đó ném cho Hoa Trì. Người thử xem độc tính của khí độc màu nâu này thế nào. Hoa Trì nhận lấy bình ngọc, thò một đầu nhánh cây vào bên trong. Vô số đốm màu nâu lập tức xuất hiện trên cành cây, sau đó nhanh chóng lan tràn về phía bản thể của nó. Hoa Trì giật mình, lập tức ngắt đứt đoạn cây, rụt trở về. Đoạn yêu đằng ở lại bình ngọc nhanh chóng chuyển thành màu nâu, sau đó một lần nữa vỡ vụn hóa thành bột phấn. Kịch độc thuộc tinh thổ lợi hại quá, tốc độ lan tràn cực nhanh, rất có hiệu quả đối với yêu thú thuộc tinh thủy. Hoa Trì nói, độc tính như thế nào? Viên Minh lại hỏi, ta chỉ có thể nói độc tính rất mạnh. Hoa Trì hơi do dự, có chút bất đắc dĩ nói, không có thứ gì để tham chiếu, quả thật rất khó mà nhận xét được. Như vậy đi, người cho độc tính của người là một điểm, vậy khi độc màu nâu này có thể được bao nhiêu điểm? Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói, cân nhắc từ mọi mặt liều lượng kịch độc, tốc độ ăn mòn, độ khó phá giải, độc này hẳn là chừng 5 điểm. Hoa Trì cân nhắc một lát rồi đưa ra đáp án. 5 điểm cũng coi như không tệ. Vậy bình nhất nhật hồng này thì thế nào? Viên Minh ném bình ngọc chứa nhất nhật hồng vào túi linh thú của Hoa Trì, nắp bình lóe sáng. Toàn bộ bình nổi lên rất nhiều linh văn màu trắng. Viên Minh bấm quyết điểm ra, linh văn màu trắng vỡ tan, bạch quang ở bên trên nút bình cũng tiêu tán, vịch một tiếng mở ra. Ngươi làm gì vậy? Muốn hạ độc chết ta? Lúc trước Hoa Trì cũng nghe được Thanh Đồng và Huyễn Linh Tử nói chuyện với nhau, cho nên mới thấy rắn rết mà hoảng hốt kêu to. Yên tâm đi. Viên Minh vung lệnh bài màu bạc trong động phủ, hư không thoáng cái vặn vẹo. Xung quanh bình nhất nhật hồng xuất hiện một vòng tròn kết giới nhỏ, bên trong là rất nhiều giọt nước trong suốt, không thể nào thấy được bằng mắt thường, theo miệng của bình tán ra ngoài. Viên Minh phải dựa vào Thao Thiên Đỉnh gia trì thần thức mới có thể nắm bắt được những giọt nước trong suốt này. Giọt nước trong suốt này nhanh chóng tàn ra ngoài và phải kết giới bèn bắn ngược trở về. Qua mấy ngày mò mẫm, anh đã sử dụng lệnh bài màu bạc thuần thục không ít, đã có thể đồng thời mở ra mấy kết giới không gian. Độc tính của nhất nhật hồng mãnh liệt, có thể xuyên qua bất kỳ pháp bảo bí thuật hình thành hộ thuẫn nào, nhưng kết giới không gian có tính chất đặc thù, nhất nhật hồng cũng không làm gì được. Hắn đã thử nghiệm qua, nếu không cũng không dám ném thẳng bình độc dược vào trong túi linh thú của Hoa Trì thế này. Bấy giờ Hoa Trì mới yên lòng tiến gần, nhưng cũng không nhìn thấy gì cả. Nhất nhật hồng không màu không mùi, người không thể nào nhìn thấy được. Thế này đi, ngươi chìa một nhánh yêu đằng qua quấn quanh kết giới màu bạc thử xem. Viên Minh nói, Hoa Trì bèn làm theo. Lệnh bài trong tay Viên Minh là một lần nữa ngưng tụ thêm một kết giới màu bạc lớn hơn bao phủ dây leo của Hoa Trì cùng với kết giới cũ vào bên trong. Kết giới ban đầu tàn rã, trưng bày tấm giọt nước trong suốt chạm vào dây leo của Hoa Trì rồi thấm vào bên trong. Nhánh dây leo nhanh chóng biến đỏ, nguyên bản dây leo còn đang nhảy nhót không ngừng thì chẳng mấy chốc đã không còn động đậy, tất cả đã mất đi sinh cơ. Tuy nói nhất nhật hồng sẽ khiến người trúng độc chịu đựng đau khổ suốt cả một ngày trời, sau đó mới chết đi. Nhưng nếu sinh linh có sinh mệnh lực quá nhỏ yếu, cũng sẽ nhanh chóng bị trúng độc mà chết. Sắc mặt của Hoa Chi biến đổi, im lặng không nói. Thế nào, cảm ứng được chưa? Viên Minh hỏi. Cũng không xê xích bao nhiêu, chỉ là cái giới màu bạc này đang ngăn cách hoàn toàn liên hệ giữa nhánh dây leo và tâm thần của ta. Người có thể lấy đoạn yêu đằng này ra ngoài được không? Như vậy ta có thể cảm ứng rõ hơn. Hoa Chi nói. Được, Viên Minh huy động lệnh bài. Đoạn yêu đằng của Hoa Chi rơi xuống đất, cái giới màu bạc nứt ra một khe hở. Đoạn yêu đằng vừa mới rơi ra thì khe hở lập tức khép lại, không để những giọt nước kia tản ra ngoài. Hoa Chi nhìn đoạn yêu đằng không còn sinh cơ, lại khống chế một đoạn yêu đằng khác chạm vào, màu đỏ trên yêu đằng kia vẫn chưa lan qua. Yên tâm đi, sau khi xâm nhập vào thể nội thì độc tính của nhất nhật hồng hoàn toàn dung hợp với sinh linh đó. Đồng sinh cộng tử, sinh linh bị độc chết thì độc tính của nhất nhật hồng cũng sẽ biến mất theo. Viên Minh nói. Thần sắc của Hoa Chi buông lỏng, tiếp tục cảm ứng đoạn yêu đằng bị mất đi sinh cơ, sau đó thu hồi lại yêu đằng nói. Kịch độc này quá đáng sợ, nhất nhật hồng này lợi hại hơn kịch độc của ta, hơn cả khí độc màu nâu vừa rồi rất nhiều. Theo tiêu chuẩn đánh giá vừa rồi thì loại độc này có độc tính đạt tới 20 điểm. Viên Minh nghe thế thì chậm rãi gật đầu, đại khái đã ước lượng ra được độc tính của nhất nhật hồng rồi. Hắn vẫy vẫy lệnh bài màu bạc, kết giới màu bạc bao quanh bình nhất nhật hồng nhanh chóng thu nhỏ lại, áp xúc toàn bộ giọt nước trong suốt vào bên trong bình. Nắp bình lại một lần nữa đóng chặt, linh văn màu trắng lại xuất hiện, một lần nữa phong ấn miệng bình. Viên Minh tiếp tục xem xét các vật phẩm khác ở trên mặt đất, nhanh chóng trà xét qua mớ linh tài, phân loại cất đi. Sau đó hắn lại mở ra mấy bình đan dược, xem kỹ lưỡng. Hơn phân nửa đan dược trong này là đan dược loại để thăng tu vi, dược tính rất mạnh, thích hợp cho hắn sử dụng. Còn lại là đan dược chữa thương, giải độc, cũng rất quý giá. Trường lập 104, mục đích khác nhau. Viên Minh thu lại bình thuốc, tiếp tục cầm mấy khối ngọc giản, bắt đầu xem xét từng cái. Trong những ngọc giản này ghi chép một ít công pháp truyền thừa của thiên xà đảo, không linh đảo, hàn tinh đảo, kim liên đảo, cùng với các loại bí thuật. Viên Minh vừa mới bắt đầu còn có chút tùy ý, theo thời gian trôi qua, thân sắc dần dần trịnh trọng lên. Sau một hồi lâu, hắn buông xuống khối ngọc giản sau cùng, thở ra một hơi. Cho đến hiện tại, Viên Minh đã nắm giữ các công pháp tinh diệu như Kiểu Nguyên Quyết, Minh Nguyệt Quyết, Ma Tượng Chấn Ngục Công. Tại Tu La Cung lấy được từ Lục Dục Tôn Giả, Độc Cô Phong, rất nhiều công pháp bí thuật. Tự nhận kiến thức đã rất uyên bác, nhưng mà tâm pháp, huyễn truyền, luân diệu sinh của Không Linh Đảo, thiên xà huyền công của xà nhân tộc, thần pháp bách biến xà ảnh, cùng với cực hàn huyền minh quyết của hàn tinh đảo, cửu cung thần ấn đạo của kim liên đảo, đều làm cho hắn có loại cảm giác mới mẻ. Cứ như vậy xem qua sơ một lần, cảm giác được tầm mắt lại mở rộng không ít. Nhất là tâm pháp không huyễn truyền luân diệu sinh, dùng hợp với huyễn thuật cùng với công pháp làm một thể, trình độ nào đó là kết hợp hồn tu cùng với pháp tu lại với nhau, cho hắn cảm giác mới lạ. Người sáng chế môn công pháp này khẳng định giống như hắn là hồn pháp song tu, mà hai phương diện đều đã đến cảnh giới cực cao. Tham khảo tâm pháp không huyễn truyền luân diệu sinh, có lẽ hắn có thể dung hợp Kiểu Nguyên Quyết và Minh Nguyệt Quyết để tu luyện. Chỉ là việc này cách hắn vẫn quá xa xôi, tối thiểu phải chờ tới khi đột phá Nguyên Anh, hồn tu đột phá miên vu cảnh giới mới có thể xem xét. Viên Minh thu mấy ngọc giản vào, nhắm mắt tĩnh tọa. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt đã qua một ngày, đám người long trùng lần lượt xuất quan. Quả nhiên càng tiến vào chỗ sâu bí cảnh, hấp lực vực sâu càng lớn, muốn vượt qua chỉ sợ có gấp đôi lúc trước. Viên Minh thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía khối đại lục gần nhất bên phải. Từ tinh cửu long thương chỉ hướng chính là tòa đại lục đó. Ba khối đại lục này lê lựa chọn cái nào? Long trùng nhìn về phía ba người khác hỏi. Khổng Vân lấy ra la bàn hắc mộc cảm ứng, hư ảnh vòng tròn đổi lên, que tròn lại không thể ổn định. Khả năng khoảng cách quá xa, không thể cảm ứng được đại lục phía trước. Nàng lắc đầu nói. Ba khối đại lục thoạt nhìn không khác nhau quá nhiều, đã không thể cảm ứng. Vậy đi đại lục bên phải trước đi, thoạt nhìn là gần nhất. Viên Minh đề nghị. Cũng được. Ba người cũng không có ý kiến, bắt đầu thương nghị cách vượt qua vực sâu. Vực sâu này có hấp lực kinh người, khoảng cách lại xa, Một mình hành động chỉ sợ khó mà chống đỡ được. Hay là bốn người chúng ta hợp lực cùng thôi động một kiện pháp bảo vượt qua? Ô Lỗ đề nghị. Viên Minh cũng ghi đến biện pháp này nên gật đầu đồng ý. Việc này e rằng không được. Khung Vân lại lắc đầu nói. Vì sao không được? Ô Lỗ không hiểu. Khung Vân không giải thích mà lấy ra hai khối ngọc giản chia ra đưa cho Viên Minh và Ô Lỗ. Viên Minh tiếp nhận ngọc giản, vận khởi thần thức dò xét. Bên trong ngọc giản là rất nhiều tin tức bí cảnh, trong đó có liên quan tới vực sâu. Căn cứ vào ngọc giản thuật lại, vực sâu có chút thông linh, tựa như có người ở sau lưng điều khiển. Vượt qua căn bản không thể nào dùng tiểu xảo. Bốn người hợp lực vượt qua, hấp lực dưới vượt sâu sẽ hội tụ lên bốn người, hấp lực sẽ gia tăng gấp 4 lần. Mặc kệ là thu người nào vào linh thú đại hay là không gian pháp bảo khác đều không thể tránh khỏi. Ngọc giản này là trước kia hợp lực ngắt lấy địa tâm hỏa liên, ta đã trao đổi được với trung linh của dục trúc đảo. Nội dung trong đó là trung linh, bạch lý truy, cùng với hoa bình tổng kết được, tuyệt đối không có vấn đề. Khung Vân nói bổ sung. Viên Minh gật đầu nhìn về phía trước, tâm niệm chuyển động. Nhiều người vượt qua, có lợi cũng có hại. Mấu chốt ở chỗ hiệu quả hợp lực, có thể vượt qua hấp lực tăng lên không? Sau khi bốn người có một phen cất nhắc, vẫn lựa chọn chia hai tổ vượt qua. Long Trùng và Khung Vân một tổ, Viên Minh và Ô Lỗ một tổ. Khung Vân tế ra một chiếc tử ngọc phi tòa chờ Long Trùng. Viên Minh thì điều khiển từ tinh cửu Long Thương mang theo Ô Lỗ, hóa thành hai đạo tử sắc độn quang, đồng thời tiến vào vực sâu. Mộ có hấp lực khổng lồ một lần nữa xuất hiện, kéo theo hai vệt độn quang xuống dưới. Khung Vân và Long Trùng cùng hét lớn, trên tử ngọc phi tòa nổi lên từng đạo tử sắc hồ quang điện, ngăn cản hấp lực của vực sâu, nhanh chóng tiến lên. Viên Minh bên này cũng giống như vậy, dưới hai người hợp lực thôi động, trên từ tinh cửu long thường đại thịnh tử quang, chống cự hấp lực phía dưới. Thần sắc trên mặt của hắn ngưng trọng, nhưng trong lòng khá nhẹ nhõm. Phong ấn của từ tinh cửu long thường biến mất, uy năng tăng vọt, hiệu quả ngăn cản hấp lực vực sâu mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn thậm chí tính áp chế uy năng của từ tinh cửu long thường để tránh bị Ô Lỗ nhìn ra sơ hở. Viên Minh và Ô Lỗ hợp lực thôi động từ tinh cửu long thường, đứng rất gần nhau. Ô Lỗ không dám mượn nhờ pháp lực trong huyết dũng giáp trụ, vì sẽ bại lộ tu vi thật sự. Mỗi thời khắc, không ngừng thôi động pháp lực tới cực hạn. Hồng huynh, người không cần phải đưa toàn bộ pháp lực vào. Viên Minh uyên truyền nhắc nhở một câu. Không sao, ta còn chống đỡ được. Ô Lỗ nói. Ô Lỗ huynh, trước mặt ta, người không cần vất vả che giấu. Huyết dũng giáp trụ là vật hung hiểm, người vẫn nên giữ lại chút pháp lực, phòng bị phản phệ. Viên Minh truyền âm nói. Ngươi... Trên mặt của Ô Lỗ biến sắc. Huyết dũng giáp trụ chính là một trong con át chủ bài lớn nhất của gã, lại không ngờ đã bị Viên Minh khám phá, vậy mà gã không phát giác ra được gì. Sau lưng gã tuôn ra mồ hôi lạnh, trong lòng rung động, gần như sinh ra sự sợ hãi với Viên Minh. Viên huynh, rốt cuộc ngươi là ai? Tới bi cảnh này là có mục đích gì? Ô Lỗ dù lên mấy hơi, mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, truyền âm hỏi. Ta chính là ta, không có phân thân nào khác. Về phần tới bí cảnh này, tự nhiên là vì Hồng Tăng tiến quả. Viên Minh lạnh nhạt truyền âm trả lời. Chỉ thế thôi sao? Ô Lỗ truy vấn. Ta không tham thính Ô Lỗ huynh, huynh ngược lại tìm hiểu sâu cạn ta rồi. Viên Minh cười lớn nói. Tại hạ sao dám tìm hiểu Viên huynh, chỉ là người tiến vào bí cảnh này, cơ bản không chỉ đến vì tiến quả, tại hạ cũng vậy. Chắc hẳn Viên huynh cũng như thế. Ô Lỗ vội vàng nói. Viên Minh từ chối cho ý kiến, yên lặng chờ đợi đoạn tiếp. Hiện tại chúng ta đã đi sâu vào bí cảnh, tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Nói câu không dễ nghe, nếu như gặp phải nguy cơ sống còn, đội ngũ lúc nào cũng có thể giải tán. Người ta không ngại thẳng thắn với nhau, nếu không xung đột lợi ích thì liên thủ hành động, thế nào? Ô Lỗ đề nghị. Ánh mắt Viên Minh chuyển động, như thế là cơ hội tốt để tìm hiểu mục đích của Ô Lỗ. Thần thức của hắn trao đổi với tịch ảnh, đạt được sự đồng thuận mới nói. Tự nhiên có thể, vậy mời Ô Lỗ huynh nói trước mục đích của ngươi đi. Ta tới bí cảnh này là vì Tam Tiên Đảo, thu hồi một vật. Ô Lỗ không do dự một chút nào mà nói thẳng. Viên Minh trố mắt nhìn, bí cảnh này quả nhiên có liên quan tới Tam Tiên Đảo. Trong Thao Thiên Đỉnh, tịch ảnh liên tục thông qua Kim Ô Hồn, tham thính tình huống bên ngoài, mở miệng nói. Bí cảnh này xác thực nối liền Tam Tiên Đảo, thông hướng lối vào Tam Tiên Đảo, ngay tại chỗ sâu bí cảnh, hẳn là đã không xa. Viên Minh điều khiển đệ nhất phân hồn ở Bạch Ngọc Liên Đài, ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Ảnh. Khó trách người nhất định phải đi cùng theo bí cảnh này, quả nhiên ủ mưu đã lâu. Nói đi, lần này ngươi muốn đến để làm cái gì? Khắp tám tiên đảo là chân bảo, không phải tài nguyên ở những đại lục lơ lửng này có thể so sánh. Trong đó càng có thể ẩn chứa phương pháp thông hướng thế giới hải ngoại, ta đi tự nhiên là vì tầm bảo. Tịch Ảnh cười nói, chỉ là theo cơ duyên tầm bảo á, không có mục đích rõ ràng sao? Viên Minh không tin. Thế thì cũng không phải, nếu như có thể, ta muốn lấy được Bồng Lai Tiên Thư. Tịch Ảnh trầm mặc một lát rồi nói, Bồng Lai Tiên Thư, vật kia ở Tam Tiên Đảo, không phải đã nói thất truyền rồi sao? Viên Minh rất là kinh ngạc. Theo ta được biết, vật kia còn ở trên Tam Tiên Đảo, cất giữ ở Bồng Lai Điện của Bồng Lai Tiên Đảo. Tịch Ảnh nói, làm sao ngươi lại biết rõ như thế? Viên Minh không khỏi hỏi tiếp. Trước đó ta đã nói với ngươi, trước kia đã từng cùng với tộc nhân tới Đông Hải, còn đi ngoại hải, lúc ấy là đi tìm kiếm Bồng Lai Tiên Thư, mặc dù không thể tìm ra, nhưng thực sự tìm được một chút manh mối. Tịch Ảnh nói, thì ra là vậy, nhưng mà ngươi muốn tìm cuốn sách này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi tin bên trong ghi lại đường tắt để thành tiên sao? Viên Minh nhăn mày. Tịch Ảnh thông minh cơ trí, không kém hắn, sao lại tin tưởng thế gian có phương pháp bằng môn tả đạo thành tiên? Cứ thử một lần. Tịch Ảnh chậm rãi nói, trong mắt tựa như lướt qua một tia ảm đạm, sau đó lại khôi phục sự bình tĩnh. Thế nhưng thần thức của Viên Minh liên tục chú ý tới Tịch Ảnh, để ý biến hóa đó. Tốt, chỉ cần Bồng Lai Tiên Thư kia còn ở trên Tam Tiên Đảo, ta sẽ giúp ngươi một tay, đoạt lấy nó. Viên Minh nói. Đa tạ. Tịch Ảnh nói nhỏ. Ô Lỗ nói ra mục đích của mình, thế Viên Minh rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói chuyện. Không khỏi có chút lo lắng, không nhịn được mà thúc giục. Chẳng biết Viên Huỳnh tới đây là vì mục đích gì? Viên Huỳnh lúc này mới khôi phục tinh thần lại, truyền âm trả lời. Ta tự nhiên cũng là đi Tam Tiên Đảo, giúp một người hảo hữu cầm tới một vật. Chỉ hy vọng người ta tìm kiếm không phải là cùng một thứ, nếu không chẳng những liên thủ không được, còn phải tranh đấu một phen. Hẳn là sẽ không, đồ vật ta muốn lấy ở Lạn Kha Tiên Đảo trong Tam Tiên Đảo. Vật này khá hẻo lánh, những người khác sẽ không biết. Ô Lỗ nói, vật của ta muốn thì lại ở Bồng Lai, xem ra chúng ta không cần phải tranh giành với nhau. Viên Minh gật đầu. Ô Lỗ thấy thế thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Gã xem xét, hiện tại thần thông của Viên Minh cao thâm mặc chắc. Mặc dù gã có át chủ bài khác, lại không có lực lượng gì có thể cạnh tranh được với Viên Minh, thậm chí đã sớm dự tính tình huống xấu nhất, một khi mục đích xung đột với hắn, dứt khoát từ bỏ là được. Mặc dù vực sâu khoáng đạt, tốc độ từ Ngọc Phi Tòa cùng với từ Tinh Cửu Long Thương đều không chậm, rất nhanh bay hơn nửa lộ trình, lập tức muốn đến bờ bên kia. Vào thời khắc này, trong bóng tối của vực sâu đột nhiên rung động, không khí phụ cận gào thét, hình thành vô số phong bạo khí lưu to to nhỏ nhỏ. Từ Ngọc Phi Tòa cùng với từ Tinh Cửu Long Thương bị cuốn như lá cây trong gió, làm cho bốn người gần như không thể đứng vững được, lúc nào cũng cơ thể bị phong bạo thôn phệ. Bốn người vội vàng thi pháp ổn định thân hình, đáng tiếc là không có hiệu quả, chỉ có thể theo phong bạo nước chảy bèo trôi. Không lâu sau, một cái bóng vô cùng to lớn xuất hiện ở phần cuối hắc uyển phía dưới, thoạt nhìn tựa như là một con thanh sắc cự cầm, chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng với một cái cánh, xa xa nhìn lại giống như có thể so với một tòa đại lục. Bốn người chưa từng gặp con cự thú lớn như thế, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, trợn mắt há mồm. Nhưng vào lúc này, con người của thanh sắc cự cầm to lớn khẽ động, giống như từ xa lướt qua bốn người Viên Minh, đột nhiên há miệng phát ra một tiếng rít chói tai. Sóng ngầm hùng vĩ như thực chất khuếch tán tới, thổi bay phong bạo phụ cận. Đám người Viên Minh căn bản không kịp né tránh hay ứng đối, bị luân hãm trong sóng âm gập trời đập vào mặt, bên tai càng như kinh lôi nổ vang. Thức hải ông một tiếng, tất cả trước mắt trời đất quay cuồng, như thể rơi vào huyễn cảnh. Pháp lực của bốn người không thể vận chuyển, thân thể rơi thẳng xuống vực sâu. Chương 505, cốt giác mã. Mau tỉnh lại! Lúc Viên Minh đang nhanh chóng rời xuống, kim quang trong thức hải quán bùng lên, kim ô hồn của Tịch Ảnh kêu vắng lên một cái. Viên Minh bừng tỉnh, không quan tâm chuyện cần ẩn tàng nữa mà đưa tay bấm pháp quyết, kích phát hết uy năng của Tứ Tinh Cửu Long Thương. Vù một tiếng, một luồng ánh sáng tím như một con trưởng long nâng lấy người hắn và Ô Lỗ lên, sau đó chạy về phía Long Trùng và Khung Vân cách đó không xa, cũng nâng hai người lên. Những tiếng ầm ầm từ hấp lực ở phía dưới vực sâu lần thứ hai tăng lên gấp đôi, từ tinh cầu Long Thương cũng không chịu nổi mà rơi xuống. Hồng Lăng, Huyết Ảnh, giúp ta chút sức. Tâm tình của Viên Minh trầm xuống, thần thức cầu thông với Tu La Phệ Huyết Đồ. Hai luồng ánh sáng đỏ từ trên người quán vọt ra, rót vào bên trong từ tinh cửu Long Thương. Từ tinh cửu Long Thương phát ra tiếng gầm thét vui vẻ, 12 đạo phù văn đều được thúc giục, phù trận nhanh chóng vận chuyển. Uy lực của từ tinh cửu Long Thương tăng vọt, lại một lần nữa phóng lên trời, tựa như một con cuồng long rạch phá bầu trời, thoáng cái lao ra khỏi luồng gió lốc quay cuồng. Ánh sáng tím lao nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã lướt xa hơn mấy trăm trượng, thoát ly nơi vực sâu rơi xuống đại lục. Theo đó là cút đáng sợ cũng tiêu tán mất. Cùng lúc đó, Hồng Lăng và Huyết Ảnh thu hồi pháp lực, từ tinh cầu Long Thương khôi phục nguyên dạng. Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, lật tay thu trường thương về. Ba người Ô Lỗ, Long Trùng, Khung Vân thì ngồi cả trên mặt đất, mặt mũi ba người ngốc trệ, còn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường. Viên Minh phất tay tản ra ba luồng hồn lực giúp ba người thức tỉnh, sau đó xoay người nhìn về phía con chim khổng lồ màu xanh đã biến mất ở dưới vực sâu không đáy kia. Nhìn thấy khí lưu cuồng bạo nơi đó đã dần ổn định lại. Quái điều khổng lồ vừa rồi là thứ gì vậy? Quá là to lớn. Viên Minh vẫn kinh hãi. Nếu ta không nhìn lầm thì hẳn là yêu thú hải ngoại, có được một phần huyết mạch của côn bằng. Tề Cảnh chậm rãi nói. Không sai, chỉ có yêu thú ở hải ngoại mới to lớn như vậy. Không hiểu sao lại xuất hiện ở trong bí cảnh này. Viên Minh khó hiểu. Ai mà biết được, Tam Tiên Đảo quả nhiên không tầm thường. Còn chưa thấy được cửa vào đã gặp phải một con yêu thú hải ngoại rồi. Không biết tiến vào Tam Tiên Đảo, chẳng biết còn kinh hỉ tới mức nào nữa. Tề Cảnh có chút hưng phấn nói. Người nói nhẹ nhàng thế. Nếu khắp Tam Tiên Đảo đều có yêu thú hải ngoại kiểu này thì chúng ta nên lập tức dẹp đường trở về, bằng không có thêm mấy cái mạng nữa cũng không đủ đâu. Viên Minh lắc đầu nói. Vừa rồi con quái đồ khổng lồ mang đến cho hắn áp lực vượt xa tu sĩ Nguyên Anh, ít nhất nó cũng phải cấp 4 thượng giai, không khéo còn là cấp 5. Hắn tự thấy thực lực hiện giờ không kém, nhưng cũng không cuồng vọng tới mức có thể giao thủ được với yêu thú cấp 5. Yên tâm đi, trong Tam Tiên Đảo không đến mức ác liệt như vậy. Tịch Ảnh nói. Hy vọng là thế. Viên Minh dày dày mi tâm. Thần hồn của ba người Ô Lỗ cũng không kém, dưới sự trợ lực của Viên Minh đã nhanh chóng tỉnh lại. Chúng ta đều còn sống sao? Mới vừa rồi ta còn nghĩ chắc chắn bị vực sâu nuốt chừng, tất cả sẽ không toàn thây. Long Trùng ngồi dậy cười lớn. Viên huynh, chẳng lẽ người ra tay cứu chúng ta? Cùng Vân bình tĩnh lại nhìn về phía Viên Minh. Làm sao Viên Mỗ có bản lĩnh như thế được? Ta cũng bị tiếng kêu của con quái điều khổng lồ màu xanh kia chấm nhất tâm thần. Chẳng qua lúc sống còn, nhìn thấy nó vùng cánh tạo nên cuồng phong ngập trời. Có thể chúng ta bị cơn cuồng phong kia thổi bay đến đây. Viên Minh lắc đầu, trên mặt vừa vặn xuyệt qua một thiết sợ chết. Bây giờ ngươi còn nói nhảm, càng lúc càng lưu loát tự nhiên. Xem ra trời sinh thích hợp với nối diễn trò, khó trách có thể thức tỉnh năng lực tình động. Tề Cảnh cười khẽ một tiếng. Viên Minh âm thầm cười khổ. Hắn cũng không muốn nói dối, chỉ là bí cảnh này trùng trùng nguy cơ, lại không rõ mục đích của người khác thế nào, nên không thể bại lộ ra thực lực chân thực được. Ô Lỗ nhìn Viên Minh không nói gì. Thật sao? Không biết con quái điểu màu xanh khổng lồ có lai lịch gì, lại có thể hành động tự nhiên trong vực sâu. Chỉ sợ nó cũng không phải là yêu thú cấp 4 thượng giai, thậm chí có thể là yêu thú cấp 5. Khung Vân nhíu mày nói. Để ý nhiều như vậy làm gì? Dù sao chúng ta còn sống là được rồi. Long Trùng lơ đễnh nói. Khung Vân trợn mắt liếc nhìn y, nhưng tạm thời buông bỏ hoang mang trong lòng xuống, quay đầu nhìn về phía đại lục trước mắt. Một đợt linh khí bức người đập vào mặt, nồng đậm hơn đại lục lúc trước gấp mấy lần. Linh khí này thân nồng đậm, không thu gì hiệu quả tụ linh đại trận cấp 3 của Thiên Long Đảo. Nơi này có lẽ là đá tụ linh, nước suối tụ linh hay là thần vật tụ linh đây. Lúc này Long Trùng cũng nhận ra, kinh ngạc nói. Cái gọi là đá tụ linh, nước suối tụ linh đều là những sản phẩm được thực chất hóa của linh mạch. Chỉ có linh mạch cực kỳ nồng đậm linh khí trải qua mấy vạn năm, mấy chục vạn năm diễn hóa mới có thể ngưng kết thành. Thần vật bậc này có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, cho dù cất giữ ở một nơi hoang vu thừa thớt linh khí, nhưng để lâu ngày vẫn có thể hình thành linh mạch, là chí bảo mà bất kỳ môn phái tu tiên nào cũng tha thiết mơ ước. Viên Minh cũng động lòng, tiên điện linh khí trong thao tiên đỉnh của hắn khá ít, nếu có thể lấy được một hai thần vật tụ linh thì có thể cải thiện được tình hình rất nhiều. Đáng tiếc, nếu không có tình vũ hay tình không thú, thì nơi này quả thật là thánh địa để tu luyện. Khổng Vân lắc đầu nói, nghe thế thì Long Trùng và Ô Lỗ đều gật đầu, lộ ra vẻ tiếc đuối. Thời dịp mọi người đều nghỉ ngơi, Viên Minh bèn nhìn quanh một lượt. Nơi này nhìn như là một bình nguyên vô tận, có gió nhẹ thổi qua, ngọn cỏ xanh mượt, mượn cơ hội mà co giãn người, khẽ vẩy vẩy khiến cả mắt cá chân ngứa ngáy. Dòng sông nhỏ xung quanh lượn vòng, như gương bạc phẳng chiếu ánh sao trên bầu trời, lại như không biết từ đâu đến, chảy đến nơi nào. Giữa cỏ xanh nước trong đó là những gốc đại thụ xanh biếc, tựa như ánh sao điểm xuyết giữa thảo nguyên này, không cách nhau quá xa, nhưng không thể tạo thành rừng rậm được. Đột nhiên Viên Minh khẽ kêu lên một tiếng, đi tới bụi cỏ gần đó, hắn phất tay đẩy bụi cỏ tươi tốt qua, lộ ra vậy con cỏ xanh biếc đang tản mát ra từng linh khí dao động nhẹ nhẹ. Mấy gốc cỏ xanh biếc này tên là Bích Diệp Thảo, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng lại là linh thảo hàng thật giá thật. Hắn đi tới một bụi cỏ khác, gạt cỏ ra, lại lộ ra mấy gốc linh hoa màu tím, hiển nhiên cũng là linh thảo cấp thấp. Viên Minh tản thần thức ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể tưởng tượng. Thảo nguyên này vậy mà có rất nhiều linh thảo linh hoa, dù là cấp thấp nhưng cũng đều tới mức khiến người khác chấn kinh. Hắn bay lên cao, đáp xuống một ngọn đồi gần đó. Đối diện ngọn đồi cũng là một thảo nguyên vô tận, còn có rất nhiều những con thú tha thần trên đó. Cái gần hắn nhất là một đám hiêu xám to lớn, đều là yêu thú cả, chúng đang cúi đầu gặm ăn linh thảo. Những con hiêu xám này đều là yêu thú cấp 1 không cao, nhưng số lượng lại cứ rất nhiều, trước mặt hắn ít nhất cũng có trên 100 con. Linh thảo đầy đất, yêu thú đầy đàn. Có thể nói là Viên Minh không cách nào hình dung được đại lục này là thế nào. Vào bấy giờ, có một đám bụi mù từ phía xa lao nhanh tới. Trong đống bụi đó, loại thú cốt giác mã, đỉnh đầu có một sừng cực lớn, bờm trên lưng nhọn màu trắng tinh. Vó chân cứng rắn, vẻ ngoài giống như ngựa, nhưng ánh mắt lóe lên hung hãn, xông thẳng về phía đàn hiêu xám. Đàn hiêu lập tức chạy tứ tán, đáng tiếc tốc độ của chúng nó kém xa cốt giác mã, nên đã có không ít hiêu xám bị sừng của cốt giác mã đâm trúng, ngã vào trong vũng máu. Đàn này có 20-30 con cốt giác mã, trong đó phân nửa là yêu thú cấp 2, có 3 con đạt tới cấp 2 thượng giai, con đầu đàn là yêu thú cấp 3 hạ giai, hình thể lớn hơn hẳn so với những con cốt giác mã khác. 10 mấy con cốt giác mã xuất kích, nhanh chóng giàn giết sạch đàn hiêu xám. Mấy con yêu thú này vậy mà lại ăn thịt, miệng xé từng tả thịt hiêu xám mà cắn nuốt. Cốt giác mã phát hiện ra Viên Minh, bản tính ăn thịt đã thúc đẩy chúng nó tiến lên, chỉ là vẫn còn có chút do dự, mũi thở vì vò quanh quẩn nơi xa xa. Ai chà, cốt giác mã cấp 3, không nghĩ tới lần này may mắn như vậy, vừa tới đã gặp được đồ tốt. 3 người Long Trùng cũng bay tới, phát hiện mấy con thú cách đó không xa, nhất thời hưng phấn. Long huynh, cốt giác mã này hiếm có lắm sao? Viên Minh có chút nghi hoặc. Viên huynh có điều không biết, thật ra bản thân cốt giác mã này không có gì đặc biệt, chỉ là sừng trên đỉnh đầu của nó có thể được dùng để luyện chế ra đan dược chữa thương, nên không ít đảo còn xây dựng các chuồng trại chuyên chăn nuôi yêu thú này. Nhà ta cũng có một hòn đảo chuyên nuôi thú này. Long Trùng cười giải thích. Viên Minh thêm tò mò, vậy sao Long huynh nói là thứ tốt? Bởi vì cốt giác mã được coi là huyết mạch hỗn tạp, nên đừng nói là cấp 3, trong chuồng ngựa bình thường cũng chỉ có lác đác vài con cấp 2 thượng giai mà thôi. Cũng chỉ có Thiên Long đảo ta có nhiều kinh nghiệm về mặt tinh luyện huyết mạch mới có thể dựng dục ra cốt giác mã cấp 3. Đến cấp 3, độc giác trên đầu cốt giác mã sẽ phát sinh biến đổi, từ hiệu quả chữa xương cốt chuyển sang tăng cường xương cốt, bởi vậy mới có thể luyện chế ra đoán cốt sinh huyết đan, có hiệu dụng rèn cốt sinh gân, đặc biệt hữu ích cho thể tu, có thể giúp thể tu đột phá lên cảnh giới tiên thiên thể. Long Trùng có chút tự đắc nói. Viên Minh như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Hắn đang tu luyện ma tượng trấn ngục công tầng thứ 3, nên nghe Long Trùng nói về đan dược này cũng có chút động tâm. Long Trùng nhìn ra tâm tư của hắn lập tức cười nói. Còn cốt giác mã cấp 3 này tựa như còn là loại dị biến dị, hình thể lớn hơn bình thường rất nhiều. Nếu cắt sừng của nó, hẳn là cũng có thể luyện chế ra được 4-5 bình đan dược. Chỉ là hiện tại pháp lực của chúng ta đã hao hết, mà đám yêu thú này còn đang do dự chưa tiến lên. Nếu đợi thêm thì e là chúng ta cũng phải chạy tránh mà thôi. không bằng chúng ta cùng nhau ra tay. Viên huynh, giúp ta ngăn cản mấy con cốt giác mã khác một lát, ta phụ trách chém giết con đầu đàn, sau đó luyện ra đan dược, cũng phân chia cho viên huynh hai bình. Đa tạ mỹ ý của Long huynh, vậy ta từ chối thì bất kính rồi. Viên Minh chắp tay, nói một tiếng tạ ơn. Long trùng cũng không thèm để ý khoát tay áo, sau đó nắm trường thương thúc giục một chút pháp lực, vừa mới khôi phục được, rồi xông về phía cốt giác mã. Viên Minh lập tức đuổi theo. Khung Vân và Ô Lỗ ở bên cạnh nghe thấy hai người Viên Minh nói chuyện với nhau, chỉ là cả hai đều không ham hố gì với đoán cốt sinh huyết đan, mà chỉ có một con cốt giác mã cấp 3 này cũng không cần bọn họ ra tay nên chỉ đứng nhìn, đồng thời vận công khôi phục pháp lực bản thân. Cốt giác mã đầu đàn thấy hai người Long trùng vọt tới, trong mắt hiện lên một tia e dè đầy nhân tính, nhưng cuối cùng nó cũng bị pháp lực dao động yếu ớt trên người của Long trùng và Viên Minh dụ dỗ, bèn hí dài một tiếng, kéo theo một đám tiểu đệ xông lên. Trong lúc nhất thời, đàn cốt giác mã tùng vó, cò vụn bay toán loạn, linh quang tụ lại trên đỉnh sừng ngọn của cốt giác mã nhanh chóng tản ra, nối liền với nhau thành một mảnh bao bọc cả đàn cốt giác mã, như thể hóa thành một mũi tên nhọn mang theo khí thế hùng hãn cắt ngang qua thảo nguyên. Đàn cốt giác mã này vậy mà cũng tinh thông phương pháp hợp kích, biết liên kết khí thế với nhau, tạo thành uy lực tuyệt đối không kém gì yêu thú cấp 3 thượng giai. Chương 506: Cự tượng. Đối mặt với bầy ngựa lao nhanh tới, Long trùng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức truyền linh lực vừa mới thu nạp khôi phục vào bên trong trường thương trong tay, khí thế bàng bạc bỗng nhiên bộc phát, trường hồng xé gió, từ nơi sâu xa giống như thủy long gào thét. Sau lưng Long trùng, Viên Minh phất tay bắn ra hai đạo kiếm khí màu đen, nhanh hơn bổ vào linh quang giữa đàn ngựa. Một cỗ kiếm khí chạm diện hồn phách trực tiếp thẩm thấu vào thần hồn của cốt giác mã, đàn ngựa kinh hãi tán loạn bỏ chạy, linh quang nối thành một mảnh đơn giản bị đánh tan. Long trùng đại hỉ, trường thương trong tay lao thẳng tới cốt giác mã vương đang hốt hoảng, phốc một tiếng xuyên qua đầu của nó, bắn ra các mảnh trắng đỏ. Độc giác mã vương và hơn nửa cái đầu bị đánh bay, trường thương vẩy một cái cuốn lấy nó thu vào. Cốt giác mã vương bị giết, còn lại chúng ngựa lập tức giải tán chạy trốn tứ phía. Hai người Viên Minh tự nhiên không quan tâm. Viên huynh lựa chọn khối đại ngục này quả nhiên hay lắm, vừa tới đã có thu hoạch. Long trùng cẩn thận bắt lấy độc giác, vui vẻ nói: may mắn thôi, khối đại lục này xem ra bảo vật không ít, nhưng mà vẫn nên khôi phục pháp lực trước, sau đó lại thăm dò cẩn thận. Viên Minh nói. Long trùng gật đầu biểu thị đồng ý, cùng với Viên Minh bay rút về. Trên một ngọn núi thấp, tìm kiếm nơi khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục pháp lực. Viên đạo hữu, vừa rồi chúng ta xuất thủ tương trợ ngài, mới giúp ngài thoát ly hiểm cảnh, vì thế tiêu hao không ít pháp lực, ngài cần phải đền bù chúng ta một chút đấy. Âm thanh của Hồng Lăng đắc ý vang lên trong thức hải của Viên Minh, xưng hô đổi trở lại thành đạo hữu. À không sai, trên khối đại lục này yêu thú khắp nơi, viên đạo hữu người chỉ cần tiện tay bắt một chút, luyện hóa thành huyết nguyên lực cũng đủ cho chúng ta khôi phục rồi. Viên Ảnh nói. Yên tâm, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các người. Viên Minh nói một câu, không quan tâm phản ứng của hai người, chuyên tâm vận chuyển cửu nguyên quyết. Khối đại lục này tiên địa linh khí rất nồng đậm, bốn người rất nhanh khôi phục lại, đi vào chỗ sâu trong đại lục, rất nhanh đi tới mấy trăm dặm. Trên đường đi, bốn người được mở rộng tầm mắt. Khối đại lục này có linh thảo khắp nơi, yêu thú thành đàn. Đi vài trăm dặm đường, dựa vào la bàn hắc bộc của Khung Vân, bốn người thu thập được không ít linh tài chân quý. Viên Minh cũng săn giết không ít linh thú hình thể cao lớn, khí huyết dư thừa luyện hóa thành huyết nguyên lực đưa cho Hồng Lăng và Huyết Ảnh hấp thu. Lại cảm ứng được một kiện linh tài chân quý, vật này không thể coi thường. Khung Vân tế ra la bàn hắc bộc, hư ảnh vòng tròn run rẩy kịch liệt, chỉ hướng bên trái đằng trước. Đi! Long trùng dẫn đầu đi hướng bên trái đằng trước, những người khác vội vàng đuổi theo, rất mau tới trước một sơn cốc. Không cần la bàn hắc mộc chỉ dẫn, mấy người rõ ràng cảm ứng được trong sơn cốc tràn ngập dao động linh lực thổ thuộc tính cường đại. Thế nhưng bọn họ cũng không tùy tiện bước vào. Trên khối đại lục này có rất nhiều yêu thú, trên đường tới đây gặp linh tài chân quý đều có yêu thú thủ hộ. Trong sơn cốc linh vật linh lực khổng lồ như vậy, hơn xa những linh tài trước đó gặp phải, muốn lấy tới tay không thiếu phải tranh đấu với yêu thú bên trong. Đám Long trùng triển khai thần thức dò xét trong sườn cốc, nhưng không phát hiện tung tích của yêu thú. À, chuyện gì xảy ra? hẳn là linh tài này vật vô chủ sao? Ô Lỗ nói. Mấy người trao đổi ánh mắt tiến vào bên trong sơn cốc. Làm việc cẩn thận thật sự không thể coi thường, bỏ lỡ cơ duyên, huống chi bọn họ mượn nhiều địa tâm hỏa liên, thực lực tiến nhanh, dù đối mặt với một đám yêu thú cấp 3 vây công cũng có thể toàn thân trở ra. Bốn người bước vào sơn cốc, lần theo dao động linh lực tìm tới, rất nhanh tới trước một hồ sâu to lớn. Dao động thổ thực tính cường đại từ dưới đáy hồ sâu truyền lên. Viên mình vận khởi thần thức dò xét, rất nhanh cảm ứng được đáy hồ, tìm được ngọn nguồn của dao động thổ thực tính cường đại. Lại là một khối ngọc thạch màu vàng cao mấy trượng, toàn thân lượn lờ hoàng quang, vừa nhìn là biết côi bảo. Đây là hậu thổ chấn sơn thạch, một khối tỏ thế đủ luyện chế 2-3 kiện pháp bảo thổ thuộc tính 9 phủ văn. Long trùng cảm ứng được ngọc thạch màu vàng tồn tại, mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Khổng Vân và Ô Lỗ cũng hiện ra vẻ vui mừng. Viên mình cũng giống như vậy, nét mặt của hắn càng thêm mãnh liệt hơn người khác, gần như trợn mắt há hốc mồm. Hậu thổ chấn sơn thạch tùy tốt, viên huynh cũng không cần cao hứng như thế chứ. Ô Lỗ truyền âm nói. Là viên mộ thất thố. Viên mình hồi thần có chút ngượng ngùng nói. Ngược lại, hắn không phải hưng phấn vì khối hậu thổ chấn sơn thạch này, mà là vì thần thức đệ nhất phân hồn hạ xuống, cảm ứng tình huống ở phụ cận. Ngoài ý muốn, tại chỗ sâu mấy trăm trượng dưới mặt đất có phát hiện khác. Trong lòng đất 700-800 trượng, bất ngờ còn có một khối lớn hơn hậu thổ chấn sơn thạch kia. Nói là hậu thổ chấn sơn thạch có chút không thỏa đáng. Khối núi đá này cao chừng 200-300 trượng, thể tích không thua gì một tòa núi nhỏ, gần như được xưng tụng là một ngọn thổ sơn. Phụ cận của tòa thổ sơn này tràn ngập dao động linh lực, trọng lực mậu thổ kinh người, hấp dẫn địa phế sát khí, lực lượng nguyên tử từ lòng đất tới, hình thành một đạo tư trường quỷ dị, thần thức căn bản không thể tới gần. Cũng chỉ có Thao Thiên Đỉnh gia trì thần thức mới không bị ảnh hưởng, thuận lợi dò xét đến. Hậu thổ chấn sơn thạch to như thế, nếu lấy ra, chỉ sợ có thể bán ra giá trên trời. Chỉ là tòa thổ sơn này quá khổng lồ. Nếu lấy ra mà nói, dù chỉ có thể một chút, cũng không có túi trữ vật để cất giữ. Viên Minh suy nghĩ nói. Ngay lúc hắn trầm ngâm, long trùng bay vào hố sâu, đang muốn đi lấy khối hậu thổ chấn sơn thạch kia. Long huynh cẩn thận, lòng đất có yêu thú ẩn núp. Viên Minh vội vàng nhắc nhở. Ở phụ cận hậu thổ chấn sơn thạch có yêu thú ẩn núp, chỉ là tòa thổ sơn phong kia ảnh hưởng lớn, khó mà phát giác. Long trùng nghe thấy Viên Minh nhắc nhở, thực sự không để ý, thân hình thoát một cái, rơi vào đáy hồ, phật tài áo cuốn về phía khối ngọc thạch màu vàng. Mặt đất ở phụ cận hậu thổ chấn sơn thạch vỡ ra, 7-8 con thần lằn màu vàng chui ra mặt đất, cắn về phía long trùng, mỗi một con có thực lực cấp 2 thượng giai. Đám người Viên Minh Ô Lỗ thì vẫn chưa xuất thủ, cũng không phải là không để ý mình hữu, chỉ là long trùng lúc này chiến ý tăng vọt, khí thế như hồng. Những người khác tùy tiện nhúng tay, ngược lại thì là cản trở long trùng chiến thoải mái một trận. Long trùng hét dài một tiếng, trường thương trong tay một phân thành hai, hai đạo thương ảnh xoẹt qua đầu hai con hoàng tích. Cái đầu của hoàng tích vỡ ra, mấy con khác vừa kinh vừa sợ, vây kín đánh tới. Yêu quang màu vàng trên người của hoàng tích vậy mà nối thành một mảnh, giống như con giác mã trước đó, hiểu được hợp kích thuật. Long trùng không sợ hãi chút nào, nhân thương hợp nhất, thẳng tới yếu điểm hợp kích của đám yêu thú. Viên Minh âm thầm gật đầu. Long trùng đột phá kết đan hậu kỳ đỉnh phong, bất luận thực lực hay là nhãn lực đều tinh tiến không nhỏ. Và thời khắc này, lòng đất xuất hiện một cỗ yêu khí cường đại, lấy tốc độ cực nhanh tiến vào phạm vi thần thức của đệ nhất phân hồn dò xét, lao thẳng tới long trùng. Viên Minh đang muốn tiến lên nhắc nhở thì mặt đất ở gần long trùng đột nhiên chấn động nứt ra. Trong khe hở, một cái vòi voi trắng kiện màu xám không có dấu hiệu báo trước dương ra, chỉ một chút đã đánh nát tia sáng màu vàng bao vây lấy hoàng tích. Mấy con hoàng tích cùng rên rỉ, linh quang trên thân chẳng mấy chốc ảm đạm, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, cùng nhau quay người chạy trốn. Long trùng thấy thế trận sinh biến, nhưng không dừng tay, trên trường thương nổi lên linh quang chói mắt màu xanh lam giống như biển gầm và vào phía trên vòi voi. Nhưng khi quang mang tán đi, trên vòi voi chỉ để lại một đạo bạch ngân nhàn nhạt, thậm chí ngay cả da cũng không bị chảy. Long trùng biến sắc, ngay cả ý niệm tiếp tục đánh ra một kích cũng không có, hét to một tiếng. Không tốt, là yêu thú cấp 4, trốn mau. Tiếp theo, gã bất chấp thu lấy hậu thổ Trấn Sơn Thạch, cũng giống như Hoàng Tích, quay người bỏ chạy. Chỉ nghe một tiếng gầm điếc tai từ dưới lòng đất truyền ra, mặt đất lại nứt ra, phát ra hấp lực cường đại. Mấy con Hoàng Tích nhào nhào rơi vào bên trong khe, biến mất không thấy gì nữa, mà cái vòi vòi kia thì quất tới Long Trùng. Lúc này Long Trùng bị hút pháp lực, căn bản không kịp trốn xa, mà thấy sắp bị vòi vòi quất trúng, và thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một đạo ngân sắc lôi điện hiện lên ở bên cạnh. Một người theo lôi quang vươn tay ra, kéo gã vào bên trong đó. Vòi vòi sau quất trúng, ngân sắc lôi quang đột nhiên vọt tới, khó khăn né tránh một kích này, cũng không dừng lại, mà bay trốn lên trên. Trong lôi quang, Long Trùng sống sót sau tai nạn thở vào nhẹ nhõm, chắp tay nói, đa tạ viên huynh cứu giúp. Trong ngân sắc lôi quang, chính là viên minh cùng với lôi vũ, cảm ứng được yêu lực cường đại đột kích, hắn gọi ra lôi vũ, vốn định trực tiếp đào tàu, lại thấy Long Trùng gặp nạn, nhờ tới đoạn đường này chiếu cố, thực sự là hắn không đành lòng mới mạo hiểm tới giúp. Viên minh khẽ gật đầu, không trả lời ngay, mà thúc giục lôi vũ dưới chân, tăng tốc độ phi độn. Trong khoảnh khắc xông ra hố sâu, chạy thẳng ra ngoài sơn cốc. Khung Vân và Ô Lỗ nghe Long Trùng la lên cũng theo sau. Khung Vân nhìn về phía Long Trùng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng và ân cần. Long Trùng cười cười, vừa định trấn an thì đột nhiên lại nghe một tiếng cự tượng hống vang vọng cả trời đất. Quay đầu nhìn lại, liền thấy mặt đất sơn cốc vỡ ra một cái khe lớn, một bóng đen khổng lồ nhanh chóng chui ra. Đó là một con yêu tượng khổng lồ. Cự tượng cao 10 trượng, toàn thân màu xám đen, chỉ có một đạo hoa văn màu vàng đất từ vòi vòi, một đường kéo dài đến sau lưng. Hai cái ngà vừa to vừa dài, phía trên tràn đầy vết máu màu đỏ sậm. Lúc này phía trên là Hoàng Tích đang thoi thóp, phát ra tiếng rên rỉ thống cổ, lúc có lúc không. Khác với hình thể to lớn khổng lồ, hai con người của yêu tượng lại giống như hạt đậu. Tình cảm ở trong mắt càng phong phú, nhìn về phía đám người Viên Minh, ánh mắt tràn ngập cảnh giác và sát cơ. Cự tượng mở miệng lớn, một cỗ hấp lực khổng lồ quấn lấy vài đầu Hoàng Tích nuốt xuống, sau đó xoải bước chân đuổi theo đám người Viên Minh. Động tác của nó nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một bước dậu hạ xuống, cả người của nó sẽ đi ra mấy chục trượng. Cảnh tượng như thế không giống như nó đi giữa đại địa, ngược lại giống như là đại địa chạy ra sau lưng. Bốn người bỏ chạy, không ngừng thay đổi phương hướng, cự tượng tự như quyết tâm muốn đánh giết mấy người, liên tục đuổi theo không rời. Cự tượng chạy cực nhanh, càng nhanh hơn tu sĩ Nguyên Anh. Mấy người Viên Minh mặc dù đều là người nổi bật trong kết đàn, tốc độ bay so với Nguyên Anh vẫn chậm hơn một bậc, khoảng cách song phương không ngừng bị rút ngắn. Viên Minh nhìn thấy cảnh này, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, lấy tốc độ của Lôi Vũ còn đào thoát. Thế nhưng chỉ sợ không bao lâu, bọn họ sẽ bị đuổi kịp, không thể không chính diện đối đầu với con yêu này. Cự tượng này mới vừa mới chui ra khỏi lòng đất, thoát khỏi công kích của Long Trùng, dùng phương thức độn địa thoát đi rõ ràng cũng không được. Hết chương 506. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.